Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 673 chạy nào đi. Bảy nguyệt vé tháng 500 thêm càng, bên hồ, Hồng Diệp thật lớn thân hình bàn thành lửa đỏ một đoàn. Hai chỉ long chảo yêu nhã giao điệp, Phục Hạ long đầu chợp mắt. Long mũi đối với trên mặt đất trúc long thương, nhìn nó, Vân Thường ngồi ở bên hồ, đôi tay không ngừng đánh ra phức tạp thủ quyết, đem hồ nước hóa khí, phong nhập ngọc phù trung, Linh Diệp ghé vào bên cạnh. Kiên nhẫn tiêu hóa âm dương song lôi, tất cả mọi người thực an tĩnh bận việc. Chỉ có Liệt Khuyết tinh lực dư thừa, Giải Hoan rừng không được tới, dọc theo bên hồ chạy một vòng. Bên hồ không có một cục đá có thể ở nó chảo hạ tồn tại. Tất cả đều bị chụp toái xốc đến trong hồ đi, chơi mệt mỏi. Thấy không ai chú ý, Liệt Khuyết chạy đến bên hồ cúi đầu uống nước. Đầu lưỡi một quyển, cư nhiên không liếm đến. Liệt Khuyết sửng sốt, lại đem đầu phóng thấp một ít. Lại liếm không? Liệt Khuyết hoảng đầu chớp mắt. Cẩn thận chiều trong hồ nhìn lại, lúc này mới phát hiện, khắp hồ mực nước đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm xuống, hồ trung tâm. Một cái lốc xoáy lặng yên thành hình, kéo hắc bạch nhị sắc hồ nước điên cuồng xoay tròn, kịch liệt hướng ra phía ngoài khuếch tán, bình tĩnh hồ nước chợt mênh mông, Hồng Diệp cực đại đầu đột nhiên nâng lên. Vân Thường cùng Linh Diệp cũng bị kinh động. Vọt tới bên hồ không hề chớp mắt mà nhìn trong hồ lốc xoáy, là Tiểu Bạch sao? Vân Thường khẩn trương nắm tay, chỉ này một lát, hồ nước liền giảm xuống một trượng nhiều. Vân Thường không cấm suy nghĩ, Giang Nguyệt Bạch là đem đáy hồ thọc xuyên sao? Ầm ầm ầm, lôi đình chấn vang, một đạo ánh mặt trời đột nhiên phá tan dày nặng tầng mây. Ở giữa lốc xoáy trung tâm, dòng khí kích động, gợn sóng hướng ra phía ngoài quét ngang. Hồng Diệp long đuôi vung, nhanh chóng đem Vân Thường cùng hai chỉ lôi hống hoàn ở trong đó. Cuồng phong giống dao nhỏ giống nhau, ở Hồng Diệp long lân thượng sát ra từng đạo hỏa hoa, toàn bộ lĩnh vực đột nhiên biến mất không thấy. Đứng thẳng trúc long thương theo tiếng ngã xuống đất, nguyên bản bị bài khai lôi nguyên lực cuồng táo bất an. Xé rách không khí, điên cuồng chiều nội nghiền áp, ngao. Hồng Diệp ngửa mặt lên trời giống giận, long uy lôi cuốn sóng âm đẩy ra bộ phận lôi nguyên lực. Nó buộc chặt thân thể, đem Vân Thường cùng lôi hống nhóm hộ ở trong đó. Đúng lúc này, lưỡng đạo thân ảnh phá không đột đến, đúng là vẫn luôn ở phụ cận nấn ná, lại bởi vì lĩnh vực tồn tại. Trước sau vô pháp tới gần Sa Thông Thiên cùng Võ Liệt, nhìn đến Hồng Diệp thật lớn thân hình từ xương xám bên trong hiển lộ, hai người khiếp sợ không thôi, nơi đây lại có chân long. Sa Thông Thiên ánh mắt lửa nóng, khẩn nhìn chằm chằm Hồng Diệp, Võ Liệt tay cầm la bàn. Phát hiện kim đồng hồ đong đưa, chỉ hướng một cái khác phương hướng, hắn quyết đoán tiến lên. Đem rơi trên mặt đất trúc long thương hút vào trong tay, hảo thương. Thương vừa vào tay, Võ Liệt liền hưng phấn không thôi. Hắn quét mắt cách đó không xa muốn đối Hồng Diệp ra tay Sa Thông Thiên. Quyết đoán cầm trúc long thương thoát đi, nhưng là Võ Liệt nhất cử nhất động đều bị Hồng Diệp xem ở. Trong mắt, Giang Nguyệt Bạch phân phó Hồng Diệp xem trọng trúc long thương. Thương ném nó có thể hào, đem nó cùng hai điều tiểu thảo long cùng nhau rút gân lột ra. Đều không đủ bôi, ngao, Hồng Nghiệp giận mà bạo khởi, cách đó không xa Xa Thông Thiên mới chém ra kinh thiên nhất kiếm. Đã bị Hồng Diệp đâm toái kiếm quang đẩy lui, Hồng Diệp bay lên không bay nhanh đến Võ Liệt đỉnh đầu. Một thân long lân hừng hực khí thế. Ngọn lửa hóa thành lá phong phiêu linh trời mưa, đem Võ Liệt quanh thân phong đến kín không kẽ hở. Huy khởi long chảo đối với Võ Liệt nện xuống, long uy làm cho người ta sợ hãi. Võ Liệt hoảng sợ muôn dạng không kịp né tránh, chỉ có thể điên cuồng hấp thu địa mạch linh khí hội tụ song quyền. Triều long chảo dùng sức huy khởi, oanh, bụi mù đầy trời, Võ Liệt dưới chân mặt đất tất cả băng toái. Hắn cả người gân xanh bạo khởi, hai tay run rẩy, ngạnh đỉnh long chảo, hồng diệp long cần phi dương, ánh mắt khinh miệt mà nhìn chảo hạ người. Người này cho rằng hắn là bạch cửu u, có thể dẫn theo móng vuốt đem nó kén phi. Chê cười, hồng diệp long chảo mãnh một chút áp, oanh, cùng long tộc thật lớn thân hình so sánh với nhân tộc về điểm này lực lượng bé nhỏ không đáng kể, long chảo khảm nhập đại địa. Vết rách lan tràn, nhấc lên mấy trượng cao bụi mù, đầy trời lá phong ở bụi mù bên trong nổ tung. Đỏ tươi ngọn lửa giống như thịnh phóng chi hoa, lặp lại bỏng cháy long chảo chung quanh trăm trượng nơi. Bên kia, Sa Thông Thiên bị đẩy lui lúc sau nhìn đến Hồng Diệp đuổi theo Võ Liệt, quay đầu lại thấy Vân Thường mang theo hai chỉ lôi hống, kinh hồn chưa định mà đứng ở bên hồ. Sa Thông Thiên tròng mắt khẽ nhúc nhích, cho rằng bị Hồng Diệp bảo vệ Vân Thường chính là Hồng Diệp chủ nhân. Tế ra tam thanh trường kiếm gào thét mà ra, mang theo đầy trời cát bụi tựa như gió lốc giống nhau. Đối với Vân Thường cùng hai chỉ lôi hống chút xuống mà xuống, Vân Thường kinh hoàng thần sắc nháy mắt thu liễm, giống thay đổi cá nhân giống nhau, ánh mắt lãnh duệ, không sợ chút nào nguyên anh sơ kỳ tu sĩ uy thế. Che chở hai chỉ lôi hống, một mình xông lên phía trước. Cả người bị cát bụi bên trong che giấu kiếm mang xuyên thủng, Liệt Khuyết ngơ ngẩn. Linh Diệp cũng đã ăn ý đem thân thể sương mù hóa tản ra, mượn dùng nơi đây đối với lôi hống tới nói được thiên độc hậu hoàn cảnh. Hóa thành một đạo lôi quang nháy mắt vòng đến Sa Thông Thiên sau lưng, mà bị xuyên thủng Vân Thường cũng đột nhiên nổ tung, biến thành tảng lớn không biết tên trùng sương mù. Xuyên thấu cát bụi bổ nhào vào Sa Thông Thiên trước mặt, Sa Thông Thiên con người khẽ nhúc nhích, ném ra một mặt tiểu thuẫn, ở giữa không trung nhanh chóng chia ra làm chín, tầng tầng điệp cao tạo thành một mặt kiên cố vách tường, ngăn cản trùng sương mù va chạm ở tấm chắn trên vách tường. Lập tức bùm bùm nổ tung. Tảng lớn màu lục đậm chất lỏng điên cuồng ăn mòn tấm chắn vách tường, tản mát ra tanh hôi màu xanh lục khói độc. Sa Thông Thiên không nghĩ tới trùng sương mù như vậy độc. Phân tâm khoảng cách, Linh Diệp ở hắn sau lưng đột nhiên bạo khởi, toàn thân lôi điện hội tụ chảo hạ, lấy một loại tốc độ kinh người huy hạ, như ngân long phá không. Sa Thông Thiên trên người kia kiện giá trị xa xỉ pháp y thượng quang mang nở rộ, ngăn trở Linh Diệp chảo hạ đại bộ phận lôi điện chi lực. Nhưng là trong đó bị Linh Diệp mới vừa hấp thu âm dương nhị lôi chi lực lại liên tục xâm nhập pháp y bên trong, nguyên anh tu sĩ ngũ hành không xâm, lại không thể ngăn cản âm dương chi lực. Sa Thông Thiên sắc mặt đại biến, tránh đi mũi nhọn, lập tức lắc mình tránh lui. Liệt Khuyết sớm đã mai phục lâu ngày, sấn này chưa chuẩn bị, thân thể hóa thành hắc bạch nhị sắc tia chớp, giống như một phen trường thương lăng không đột đến. Vân Thường cũng vào lúc này đột nhiên xuất hiện, hướng tới Sa Thông Thiên sau lưng tạp ra bó lớn mới mẻ luyện chế âm dương lôi phù. Ầm ầm ầm, đinh tài nhức óc kinh thiên vang lớn, mang theo khủng bố hắc bạch lôi chiều quét ngang ngàn quân, nơi đi qua vạn vật toàn toái, cát bụi càng thêm dày nặng, Vân Thường chính mình cũng bị ném đi. Hạnh đến vạt áo chung chui ra một con tiểu rùa đen, bỗng nhiên tràn ra mai rùa quang ảnh ngăn cản đại bộ phận thương tổn. Linh Diệp cùng Liệt Khuyết kịp thời tới rồi, giúp nàng chặn lại còn thừa lôi đình. Bên này âm dương nhị lôi liên tục không ngừng ở giữa không chung cho nhau va chạm, bảo vang không dứt, ai cũng không biết bên trong người như thế nào. Cách đó không xa, Hồng Diệp nâng lên móng vuốt, quay long đầu vừa thấy. Chảo hạ thế nhưng không có võ liệt huyết nhục, cùng lúc đó. Mãnh liệt lôi chiều bên trong đột nhiên sát ra kinh thiên nhất kiếm. Hùng hổ chảm khai lôi chiều, đổ ập xuống mà chiều Vân Thường sát đi, liền ở Vân Thường chuẩn bị ứng đối khi. Giang Nguyệt Bạch trống rỗng xuất hiện ở Vân Thường trước mặt. Trong tay thủ sẵn di trần ấn, trên người hắc bạch hồ quang quấn quanh vẩy ra. Đầu bạc phi dương, ánh mắt như đao, nàng cổ phía sau hiện lên một mảnh long lân. Kia kinh thiên nhất kiếm một tấc tấc đâm toái ở nàng ngực vị trí. Quang ảnh vỡ vụn, sở hữu lực lượng hội tụ ở Giang Nguyệt Bạch nghịch lân giáp chung. Nàng nhìn phía trước dần dần tản ra lôi chiều, lại đối với một cái khác phương hướng nói chuyện, cầm ta đổ vật. Ngươi còn muốn chạy nào đi? Giang Nguyệt Bạch giơ tay, nơi xa gió lốc chung một đạo cầu vồng phá không đột đến. Bị nàng chộp vào trong tay, đúng là Trúc Long Thương, võ liệt từ cát bụi chung ngã ra. Cùng Giang Nguyệt Bạch phía trước xa thông thiên giống nhau, đầy người vết máu, hình dung chật vật, hai người thấy rõ Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt. Hoảng sợ thất xác, hôm nay vô, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.